Xuyên không công lược nam chính là cảnh sát. Chương 84, bình yên trước sóng gió. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ chính Bạch Trà và Lam Dương hắn ta sau một thời gian lui về ở ân nay đã lộ rõ âm mưu độc ác và tham vọng của mình. Bọn họ muốn lên kế hoạch bắt cóc Từ Du để ép Lam Thiên phải nhường ngôi. Bọn họ đang lên kế hoạch để thực hiện việc trả thù. Nữ chính một bụng tràn đầy lửa hận nhưng vẫn tỏ ra yếu đuối và mỏng manh. Còn Lam Dương thấy vậy liền nhịn không nổi mà tức giận thay nữ chính. Dương ca ca, Lam Thiên hắn ta rất thích tỷ tỷ của muội là Bạch Tử Du. Mối thù hủy dung Bạch Trà cô ta vẫn khắc sâu trong lòng. Không trả được thù thề không đội trời chung, chúng ta phải bắt đầu ra tay từ những thứ mà Lam Thiên hắn ta coi trọng trước. Sắp rồi, sắp đến lúc Lam Thiên phải nhường lại ngôi vị ma vương kia của Lam Dương hắn rồi. Lam Dương hắn ta ngày càng tham vọng, luôn ham muốn quyền lực. Còn Bạch Trà cô ta ngày càng trở nên tàn độc, chúng ta có thể phái người tới bắt cóc Bạch Tử Du và sau đó dùng nàng ta uy hiếp Lam Thiên. Bạch Tử Du chính là người đã đứng sau mọi chuyện, cái con tiện nhân đó chính là ngọn nguồn của mọi đau khổ. Tất cả là lỗi của con tiện nhân đó. Lúc này khi một âm mưu to lớn đang đe dọa đến tính mạng của cô nhưng Tử Du không hề hay biết. Cô vẫn đang chơi đùa cùng Tử Khanh chơi đùa. Hát xì, định mệnh đứa nào nói xấu bổn bảo bảo vậy, để bổn bảo bảo biết được sẽ ngũ mã phanh thây rồi đem quăng cho chó sói. Hơ hơ, ăn ở như nào để rồi người ta nói xấu sau lưng không biết. Bổn hệ thống rất khâm phục người đang nói xấu. Hừ, chắc chắn là mi đúng không thống rách nát, mi nói xấu sau lưng ta đúng không khai mau, nhận tội sớm sẽ được khoan hồng, và sớm được siêu thoát về miền cực lạc. Bổn bảo bảo sẽ tháo tất cả linh kiện trên người mi ra sau đó đem đi bán sắt vụn lấy tiền đổi kẹo. Đó, đó lại bắt đầu rồi đó. Bổn hệ thống đã làm gì nên tội mà với phải ký chủ bệnh thần kinh như này chứ? Trời ơi, ngó xuống đây mà xem nè. Mỗi ngày đều ăn không nói có để oan cho bổn hệ thống. Tỷ tỷ người bị bệnh hả? Tử Khanh thấy Tử Du như vậy liền lo lắng sợ rằng Tử Du bị bệnh. Tỷ không sao đâu, Tử Khanh của tỷ đói bụng chưa? Thấy chưa, ngay cả một đứa trẻ nó cũng lo lắng hỏi. Còn cái thứ hệ thống ra SH nát chỉ giỏi phá hoại và cà khịa thôi. Để chưa có đói, nhưng cái bụng đã lên tiếng mạnh mẽ phản đối lại Tử Khanh. Tử Du dịu dàng nhìn cậu bé rồi cô liền kéo Tử Khanh về phía mình xoa đầu cậu và cười. Còn Tử Khanh đang mất mặt vì cái bụng nó phản chủ. Được rồi, để chưa có đói, là tỷ tỷ đói rồi, chúng ta cùng nhau đi ăn được không? Mấy cái thứ nhỏ nhỏ thật dễ thương quá, làm bổn bảo bảo suýt nữa cười ngất luôn. Tử Du lôi kéo Tử Khanh về phía bàn ăn và người hầu cũng bắt đầu dọn thức ăn lên. Tử Du không chỉ chăm chú ăn mà nay ngoan hiền thục nữ gắp đồ ăn cho Tử Khanh. Đãi ngộ được Tử Du gắp thức ăn ngay cả Lam Thiên cũng chưa từng được. Làm Lam Thiên của chúng ta đứng ngoài của chuẩn bị tiến vào ghen đỏ con mắt như vù, sợ Tử Du mới không dám manh động. Mèo con nhỏ sao nàng không đợi ta đến rồi cùng dùng bữa. Hừ, nếu như không phải mèo con nhỏ nàng ấy thích thì Lam Thiên anh đã một cước đá bay cái tên nhóc con đáng ghét này đi rồi. Ta đói nên cùng Tử Khanh dùng bữa trước, đã đến rồi thì nhanh chóng ngồi xuống dùng bữa chung luôn. Đối tượng công lược cái quần que gì mà rắc rối vậy? Suốt ngày hỏi đông hỏi tây ý kiến ý cò, bổn bảo bảo muốn tiễn hắn về Tây Thiên lắm luôn rồi đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ký chủ người là một công dân tốt không nên giết người. Ký chủ nhà nó luôn bạo lực và mỗi lần phát bệnh là y như rằng muốn giết bổn hệ thống và đối tượng công lược. Chuyện tiên hiệp, không, bổn bảo bảo không phải công dân tốt, bổn bảo bảo là công dân không tốt, nên bổn bảo bảo phải oánh chết cái tên bệnh thần kinh lắm ý kiến này. Là một công dân tốt mới được nhiều kẹo, ký chủ giết hắn rồi sẽ không có kẹo ăn, phải ngăn chặn rắc rối trước khi nó kịp xảy ra, chứ ký chủ toàn bắt nó thu dọn bãi chiến trường không ai mà chịu được. Bổn bảo bảo chính là công dân tốt. Mau đưa kẹo đây cho bổn bảo bảo sẽ vì kẹo mà tha cho hắn ta một mạng chứ nam nhân gì đâu mà lắm lời giống y như nữ nhân vậy. Mèo con nhỏ bổn quân cũng muốn được nàng gắp thức ăn cho. Mèo con nhỏ thiên vị chỉ gắp thức ăn cho mỗi tên nhóc kia mà không gắp cho anh. Người mấy tuổi rồi mà còn cần người khác gắp thức ăn cho hả? Già đầu rồi còn không biết tự góp thức ăn, mì không phải là đối tượng công lược của bổn bảo bảo. Bổn bảo bảo không quen cái thứ bệnh thần kinh này, mi làm ơn biến đi. Bổn quân muốn được nàng gắp thức ăn cho. Mèo con nhỏ là đồ vô tâm công khai thiên vị trắng trợn. Mèo con nhỏ hết thương anh rồi. Được rồi, ta gắp thức ăn cho cả ngươi nữa được chưa? Ăn đi ăn đi, ăn cho nhiều dô cho mi mắc nghẹn chết mi luôn. Hệ thống ơi, bổn bảo bảo bị bệnh thần kinh đe dọa có được tự vệ không? Cách chương.